9 tiểu bảo bảo siêu quậy của Tổng Tài. Chương 289, ức hiếp người quá đáng. Khóc chuyện audio.com. Mạc Hân Hy bị anh đột nhiên ôm hôn. Có chút xấu hổ đỏ mặt đẩy anh ra. Mau đi làm đi, tự em quay về bàn bạc với Bạch Vĩ Hạo là được rồi. Lục Khải Vũ nằm tay cô và trực tiếp kéo cô đến phía trước xe của anh. Tài xế Mãnh đã nhìn thấy liền mở cửa xe cho họ. Có vẻ như chủ tịch Lục thực sự rất yêu nhà thiết kế Lam. Ở nơi công cộng vẫn ôm ấp vô tư, vợ vợ chồng chồng, điều này khiến cho một ông Mãnh đã làm tài xế cho Lục Khải Vũ phải một lần nữa làm mới lại sự hiểu biết của mình. Bây giờ đã gần 10 giờ, anh không đến công ty sao? Đừng tưởng rằng tắt âm đi thì em không nghe thấy. Vừa rồi điện thoại của anh reo lên mấy lần. Nói xong, Mạc Hân Hy lấy điện thoại di động từ trong túi của anh ra. Quả nhiên hiện lên trên đó có 5 cuộc gọi nhỡ. Tất cả là từ trợ lý Lâu Văn. Vũ của anh gọi tới. Nhìn xem, công ty hẳn là có việc gấp. Văn Vũ bây giờ có lẽ sắp phát điên rồi. Mạc Hân Hy cầm điện thoại di động lên. Trách cứ. Lục Khải Vũ cầm lấy điện thoại di động trên tay bỏ vào túi. Bóp mũi cô, không giấu được em cái gì. Sao lại thông minh như vậy? Anh thả em ở bên đường. Mau về đi, Mạc Hân Hy nói, chỉ vào biển báo dừng xe buýt bên đường. Không muốn cản trở công việc của anh. Lục Khải Vũ ôm cô vào lòng. Không cần, chuyện không cần gì gấp. Trước tiên anh sẽ đưa em đến trang trí nội thất Nguyệt Tú. Dù sao quay về cũng không muộn, ngược lại còn tiện đường. Nhìn thấy vẻ mặt kiên định của anh, Mạc Hân Hy không nỡ từ chối. Đành phải nghe theo lời anh. Quay lại trang trí nội thất Nguyệt Tú, Mai Huyền My đã hoàn thành thủ tục từ chức ở bộ phận nhân sự và chuẩn bị rời đi. Phan Lê Tư chế nhạo và chặn đường cô ta lại. Sao vậy, vừa mới nịnh bợ được Tổng Giám sát Lam đã bị cô ta sa thải rồi sao, Mai Huyền My không nói gì. Cúi đầu tránh cô ta, nhưng lại bị cô ta ngăn lại, Mai Huyền My, tôi hỏi cô đấy, sao lại vô lễ như vậy? Tổng Giám sát Lam không sa thải tôi, là bản thân tôi quyết định từ chức, Mai Huyền My thì thào. Tự mình từ chức, Tổng Giám sát Lam có bắt nạt cô không? Tôi biết người phụ nữ như cô ta. Luôn tưởng mình có chút tài năng, liền không coi ai ra gì. Cô ta cho rằng mình thật tuyệt vời. Đi, tôi sẽ đưa cô đến gặp chủ tịch Bạch để phân xử. Phan Lệ Tư không biết bị làm sao, nhưng đột nhiên thay đổi thái độ, kéo theo Mai Huyền My muốn giúp cô ta một tay. Không, không, cô hiểu lầm rồi, Mai Huyền My dùng lực giãy giụa. Cố gắng giải thích nhưng Phan Lệ Tư không hề nghe và nhất quyết đưa cô ta đến phòng làm việc của Bạch Vĩ Hạo. Bạch Vĩ Hạo nghe thấy động tĩnh bên ngoài, mở cửa bước ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Anh ta cau mày hỏi. Phan Lệ Tư đẩy Mai Huyền My đến trước mặt anh ta. Ngẩng đầu lên, tỏ vẻ đứng đắn, với vẻ mặt bất công. Chủ tịch Bạch, anh phân xử đi, chúng tôi đều hiểu hoàn cảnh của Huyền My. Gia đình khó khăn, cô ấy là em gái bạn học của anh. Hôm qua, mặc dù Tổng Giám sát Đào muốn sa thải cô ấy, nhưng đã tìm một công việc khác cho cô ấy theo khả năng của cô ấy. Tuy nhiên, Tổng Giám sát Lam lại giả bộ là một người tốt, cô ta khăng khăng để Huyền My làm trợ lý cho cô ta. Nhưng chưa tới một ngày, đã có ngày bị người ta đuổi ra khỏi công ty, ý cô ta như vậy là sao? Cô ta không thể vì sắp trở thành phu nhân của chủ tịch Lục mà có thể ức hiếp người khác như vậy được. Bạch Vĩ Hạo liếc nhìn Phan Lệ Tư rồi nhìn Mai. Huyền My, là như vậy sao? Mai Huyền My vừa muốn lắc đầu biện hộ cho Mạc Hân Hy. Nhưng đột nhiên nhìn thấy Đào Lệ Mẫn đang đứng trước cửa sổ phòng làm việc nhìn cô ta. Chấm, cô ta vội vàng cúi đầu. Đúng, đúng, cách chương.